cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 444, chương 438, xích sắt thế nhưng là đồ tốt. Này 9 cái xích sắt pháp bảo thế nhưng là đồ tốt. Không thể lãng phí, không còn suy tư thanh niên tóc đen thân phận. Triệu Trạch đem ánh mắt rơi xuống 9 đầu dài đến 500 mét đen nhánh xích sắt trên. Tuy nói không có từ trên đó cảm nhận được tiên bảo khí tức. Có thể này xích sắt có thể khóa lại Ngao Khôn bản thể cùng nguyên thần. Phẩm chất há có thể khinh thường. Cường hãn như vậy dị tộc. Cứ như vậy triệt để diệt vong. Ta này đồ tôn hắn rốt cuộc là cảnh giới gì? Nhìn long đầu xúc tu quái hóa thành cho bụi, Triệu Trạch dậm chân đi hái kia 9 cái màu đen xích sắt. Linh đạo tử còn có chút không thể tin, cho đến Triệu Trạch trừ ra màu đỏ trường đao, đem cố định tại dung hỏa tường không gian thượng xích sắt. Chém vào hỏa tinh 4 bốc lên lúc, hắn mới vững tin hết thảy thật kết thúc, thật cứng rắn xích sắt. Rốt cuộc là làm bằng vật liệu gì? Thế nhưng so pháp bảo cực phẩm đều phải rắn chắc. Triệu Trạch tại Thiên Thần Đại Lục, đối mặt cửu đại gia tộc lão tổ thi triển pháp bảo cực phẩm lúc, đều có thể một quyền đánh nát. Nhưng đầu này kết nối tại trên vách động xích sát, lại làm cho hắn vận dụng viêm hỏa bản nguyên, tu vi, nhục thân chờ hết thảy thủ đoạn, cố sức vung chém hơn 100 lần vừa rồi chém ra. Đủ để thấy này xích sắt bất phàm, phí đi rất nhiều khí lực cùng thời gian, mới đưa một sợi dây xích gỡ xuống thu hồi. Triệu Trạch lại không lo ngược lại còn mừng. Này 9 đầu hơn 500 mét lớn lên xích sắt, quả thực chính là thanh niên tóc đen lưu cho hắn đỉnh cấp bảo vật. Nếu là có thể triệt để luyện hóa sử dụng, nghĩ đến so với bình thường hạ phẩm tiên bảo đều cường hãn hơn. Thời gian trôi qua, dung hỏa không gian bên trong không ngừng vang lên tinh thiết giao minh thanh. Làm Triệu Trạch đem 9 đầu xích sắt đều chặt ra thu hồi lúc. Đã qua đi hơn nửa canh giờ. Triệu Quốc Hưng, Linh Đạo Tử, Từ Phương Hoa ba người một mực yên lặng nhìn. Không có người nào chịu mở miệng quấy rầy hắn. Cha mẹ, sư gia, chúng ta ra ngoài đi. Thu hồi này có thể so với tiên bảo xích sắt, cẩn thận tìm kiếm không tiếp tục phát hiện cái khác đồ tốt về sau. Triệu Trạch phi thân trở lại trên bình đài, hướng về mừng rỡ chào đón ba người cười nói. Ân Từ Phương Hoa vui mừng nhẹ gật đầu, liền muốn bay về phía đỉnh đầu thông hướng sơn phong bên ngoài thông đạo. Chờ một chút, mẹ, ta nói là đi thế giới bên ngoài, không phải nơi này. Không biết hiện tại ngay tại chạy đến ngoài hành tinh hạm đội vẫn còn rất xa. Triệu Trạch coi như muốn mở ra thanh niên tóc đen phong ấn. Làm Thủy Lam Tinh tái hiện năm đó tu chân văn minh. Hắn cũng muốn trước đem ngoại địch thu thập hết lại nói. Vội vàng đưa tay ngăn cản lão mụ. Đi bên ngoài, ngươi nói là văn minh thế giới. Linh đạo tử không biết bây giờ ngoại giới là tình huống như thế nào. Từ Phương Hoa cùng Triệu Quốc Hưng lại là biết, bây giờ ngoại giới hẳn là càng thêm văn minh màu mỡ mới đúng. Bị một chút phong khốn 3.000 năm nhiều năm, rốt cuộc có thể đi về. Hai người lập tức mừng rỡ nói, là đi văn minh thế giới. Cha mẹ, các người nhất định ở đây nhịn gần chết đi, đều là nhi tử không tốt. Triệu Trạch có chút áy náy, nói chuyện lúc. Liền phất tay tràn ra tu vi, bọc lấy ba người xuyên qua dung hỏa không gian, vọt vào phía dưới thời không khe hở trong thông đạo, Thái Bình Dương rãnh biển chỗ sâu, lúc trước nổ tung đá ngầm hang động hậu phương, tuy có một đầu dài hơn một trượng rộng không gian thông đạo, có thể bởi vì yếu kém không gian lực lượng ngăn cản, nước biển căn bản là không cách nào xâm nhập trong đó một tơ một hào. Lại bởi vì long đầu xúc tu quái Ngao Khôn đã tử vong. Nơi này khí tức tà ác ngay tại tiêu tán. Nước biển nhan sắc cũng đang từ từ làm nhạt. Không cần Triệu Trạch thay bọn họ phòng hộ. Linh đạo tử, Triệu Quốc Hưng, Từ Phương Hoa ba người cũng có thể bình yên ghé qua. Này, nơi này rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Như thế nào nhiều như vậy xác tàu đắm? Thế nhưng là cái kia đáng chết Ngao Khôn cách làm. Bị Triệu Trạch bọc lấy xông ra thông đạo về sau. Triệu Quốc Hưng lập tức liền bị trước mắt khắp nơi trên đất hài cốt cảnh tượng cho sợ ngây người. Một bên Từ Phương Hoa cũng nhíu mày. Linh đạo tử bởi vì không phải cận đại người, mấy ngàn năm nay lại nhìn quen giết chóc, cảm xúc cũng không phải là rất sâu. Không sai, chính là cái kia đáng chết Ngao Khôn. Bởi vì hắn hiện tại toàn cầu tứ đại dương hải vực bên trong tôm cá động vật biển đều biến dị thành dị tộc yêu thú, nhân loại tử vong rất nhiều. Triệu Trạch giải thích lúc đã mang theo ba người xông ra mặt biển, bước ra một bước trở lại Hoa Hạ quốc bầu trời trên bờ biển. Giờ phút này, bởi vì Ngao Khôn chết đi, hết thảy biến dị động vật biển trong con mắt tơ máu đã thối lui. Không có hắn vừa vặn khi trở về điên cuồng khát máu. Rầm rầm rầm hỏa lực, lựu đạn oanh đến về sau, xông vào phía trước động vật biển đều tại tận lực tránh né. Chỉ là bởi vì hình thể quá nhiều có vẻ hơi vụng về buồn cười. Nếu không phải trong bầy thú đầu lĩnh trấn nhiếp, phun ra khí kình đánh trả lời nói, chỉ sợ đều đã tan tác trốn. Đột nhiên, tại cảm nhận được Triệu Trạch bốn người ngoại tán khí tức về sau, mấy cái thể hình lớn nhất sư tử biển, cá hổ kình, bạch tuộc quái chờ, lộ ra nhân cách hóa sợ hãi, quay đầu liền hướng trong biển rộng chạy tới. Những này chỉ tương đương với trúc cơ tu sĩ yêu thú chạy trốn. Triệu Trạch tịnh không có chủ động đánh chết, bởi vì với hắn mà nói bọn họ quá yếu, lưu cho bọn tiểu bối về sau luyện tập cũng tốt. Đầu lĩnh đều chạy, cái khác hải ngư, tôm biển lập tức không có áp bách, nhào nhào chạy tán loạn, có chút tức thì bị đồng bạn trực tiếp dẫm đạp chí tử. Thủ trưởng, những này nhà có chút không đúng, thỉnh cầu chỉ thị phải chăng truy kích. Một chỗ quân sự bên trong pháo đài, trên người mặc bốn đạo giang quân phục người trung niên, ngay tại nhìn chằm chằm màn hình lớn ngưng lông mày dạo bước. Nhưng vào lúc này, bên trong một cái trên màn hình lớn hình ảnh lóe lên, lộ ra một cái mặt mũi tràn đầy cho bụi thanh niên sĩ quan. Thanh niên này nhìn qua chỉ có 26-27 tuổi. Hắn mới vừa xuất hiện, thật hưng phấn mở miệng nói xong. Thanh niên vừa dứt lời, hình ảnh nhất chuyển, trên màn hình liền xuất hiện như thủy triều xuống bãi đi đen nghịt các loại động vật biển. Bẩm báo thủ trưởng, chúng ta nơi này xung kích phòng ngự yêu thú phát sinh rối loạn. Phải chăng tiến một bước đánh trả, thỉnh cầu sai sử. Báo cáo thủ trưởng, cùng lúc đó, lại có hai cái trên màn hình lớn cũng xuất hiện cùng loại thanh niên sĩ quan tiền tuyến tin chiến. Thắng, rất nhanh, càng ngày càng nhiều bờ biển phòng tuyến nơi, truyền đến mừng rỡ báo cáo. Đánh, cho ta hung hăng đánh, đưa chúng nó triệt để chạy về Thái Bình Dương bên trong. Thông qua HD hình ảnh theo dõi, trung niên sĩ quan phát hiện hết thảy bờ biển phòng tuyến nơi động vật biển biến hóa. Đây là hơn một năm qua, lần thứ nhất xuất hiện như thế dị biến, mặc dù không rõ nguyên nhân cụ thể, nhưng hắn lại biết, đây là một cái khó được phấn chấn lòng người cơ hội tốt. Theo ra lệnh một tiếng, mấy ngàn khiên chờ lệnh máy bay chiến đấu vù vù cất cánh. Từng cái sắt thép cửa lớn bỗng nhiên thông suốt, chiến xa bọc thép xông ra, tiếng kèn, hỏa lực thanh lập tức nối thành một mảnh, yêu thú rút lui, quá tốt rồi, ta tuyên bố, hiện tại liền tan tầm, đoàn người đi quán bar hào hào chúc mừng một phen. A, giống như trung niên sĩ quan nghĩ như vậy, Hoa Hạ dân chúng những năm này mặc dù bởi vì ngoại bộ uy hiếp, đoàn kết không ít, có thể bờ biển nơi chiến sự vẫn luôn không lạc quan. Thần kinh của tất cả mọi người đều căng đến gắt gao. Làm đài truyền hình, mạng lưới tự truyền thông trên, tiếp sóng binh sĩ phản kích động vật biển, vô số động vật biển chạy tán loạn vào trong biển rộng. Cũng không dám lại thò đầu ra hình ảnh lúc. Tất cả mọi người đều vui mừng khôn xiết. Có người vui đến phát khóc. Có người hướng nhân viên tuyên bố trước thời hạn tan tầm chúc mừng. Có người thì cùng một nửa khác gắt gao ôm nhau. Tân Đô Thành căn cứ quân sự. Hợp kim Titan trong chiến xa. Khương Siêu Phàm mấy người đều mọc ra khẩu khí. Hảo phồn hoa nha, đây là hoa hạ sao? Biến hóa như thế nào như vậy đại? Rất nhiều thành thị ta đều không nhận ra được. Giờ phút này, yêu thú đã chạy tán loạn ra hoa hạ hải vực. Triệu Trạch bốn người cũng đã rời đi đường ven biển. Ngay tại đạp hư tàu tại một tòa đất liền thành thị trên không. Nơi này trước kia gọi thành phố Z. Bởi vì ở vào đất liền, tăng thêm T, X, Z các vùng duyên hải cư dân di chuyển, sớm đã phát triển thành hoa hạ số 1 hiện đại hóa thành phố lớn. Cũng chính là Khương Siêu Phàm chỗ hoa hạ Tân Đô Thành. Lúc trước rời đi lúc, bọn họ tại thành phố S thành trung thôn, ở lại vẫn là thấp bé nhà ngang. Bây giờ thành thị nhà chọc trời khắp nơi san sát. Có thể cự ly ngắn phi hành ô tô đều khắp nơi có thể thấy được. Đường đi cửa hàng càng là ngăn nắp xinh đẹp. Từ Phương Hoa thu hồi thần thức về sau, không khỏi một hồi từ đáy lòng cảm thán. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục